Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỹ, nhà phải bố trí thêm bảo vệ để bữa tiệc được diễn ra suôn sẻ. Cớ gì cứ hết người này đến người kia xuất hiện rồi phá đám vậy chứ? Sắc mặt Hứa Nhàn trầm xuống, khẽ nhắm mắt rồi nhàn nhạt. Ông ấy thật sự đến. Vậy cứ làm như đã nói đi, em cảm thấy có chút mệt. Được, chúng ta về thôi. Phỉ Ngạo săn sóc vuốt ve tóc cô, nói xong liếc mắt qua bên chỗ Hoàng Minh Trạch ra hiệu. Làm trợ lý của Phỉ Ngạo đã lâu, Minh Trạch cực kỳ tinh ý, liền biết việc mình cần làm là gì, vội vàng nói xin lỗi với khách nhân, rồi thay mặt anh ở lại dọn dẹp tàn cục. Mọi người thấy ba nhân vật chính đột nhiên rời đi, cũng không dám nói cái gì. Việc muốn làm cũng đã làm xong, vì vậy nhanh chóng giải tán. Ngay khi hai vợ chồng Phỉ Ngạo rời khỏi, tiếng la hét của người đàn ông cũng đồng thời biến mất. Lâm Dương và Hứa Văn đến đây chỉ vì Tiểu Vũ, việc của Hứa Nhan bọn họ không dám xen vào. Cũng cảm thấy không cần thiết, cho nên từ sớm chỉ đứng ở bên ngoài quan sát mà thôi. Thời điểm nghe thấy giọng của bố mình, Hứa Văn chỉ biết thở dài. Lâm Dương xoa xoa đầu nhỏ của cô an ủi. Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Giai Kỳ như người mất hồn đứng lặng thật lâu. Cô ta lững thững ra khỏi nhà hàng, sau đó tìm một chỗ lề đường, liền tùy tiện ngồi xuống, cả người uể oải không còn sức sống. Quyết định sai lầm ngày đó liền dẫn đến thảm trạng của hôm nay. Nếu cô ta không rời khỏi Phỉ Ngạo, có lẽ bây giờ đã trở thành chủ nhân của cả tập đoàn đá quý nổi tiếng rồi. Không phải như bây giờ, là một nhân viên quèn còn bị bắt nạt. Nhưng mà nếu cái gì chứ? Sống trên đời này, vốn dĩ không có chữ nếu. Hiện tại không thể hối hận, cũng không thể quay đầu được nữa. Hứa Vĩ được đưa tới trước mặt của Hứa Nhan, Hứa Vân, Lâm Dương và Phỉ Ngạo. Bốn người cứ thế ngồi thành một hàng đối mặt với ông, không ai nói lời nào. Khiến ông thấy đầy áp lực, Phỉ Ngạo là người đầu tiên lên tiếng. Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi. Hiện tại ông có hai lựa chọn. Thứ nhất, đến viện dưỡng lão sống và an phận ở trong đó. Tôi sẽ cho người trông coi và chăm sóc ông. Anh nói đến đây, liền dừng lại một chút để nhìn thái độ của người đàn ông. Hứa Vĩ nghe xong lập tức trợn trắng mắt gào to, thiếu chút nữa đập bàn. Không đi, mày dựa vào cái gì bắt tao vào viện dưỡng lão? Tao là bố vợ của mày, mày dám nói chuyện với tao như vậy sao? Tiếng giống này khiến hai bảo vệ đứng sau lưng ông ta đổ một thân mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám nói chuyện với tổng giám đốc như vậy. Hứa Nhàn rút mí mắt, lười phản ứng, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Một bàn tay lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Hứa Vân. Chị không phải khổ sở, có em ở đây, còn có anh rể và Tiểu Vũ nữa. Chị không sao, cảm ơn em. Thứ hai, vào tù, ngồi hết nửa đời còn lại. Ông chọn đi. Anh và Hứa Nhàn đã nói rõ, nếu bữa tiệc sinh nhật này ông ta không đến phá rối, thì chuyện trước đây xem như xong. Nhưng nếu ông ta thật sự xuất hiện, lần sau nhất định sẽ tiếp tục quấy rầy cuộc sống của họ. Cho nên giải quyết, nếu không dứt khoát, chỉ sợ ông ta không biết giới hạn nằm ở đâu. Mà Hứa Nhàn cũng đã đồng ý với anh về hai phương án trên. Anh nhèo cặp mắt đẹp, nhìn thẳng vào mặt Hứa Vĩ khiến ông ta né tránh. Miệng lại bắt đầu mở to. Tao không muốn ở viện dưỡng lão, cũng không có lý do gì để bọn mày tống tao vào tù cả. Không phải mày có nhiều tiền lắm sao? Giúp tao mua một căn biệt thự, sau đó mướn người chăm sóc tao, mỗi tháng gửi tiền cho tao tiêu không được à? Con khốn này là tao nuôi lớn, mày cưới nó cũng phải hỏi ý tao chứ mới đúng. Càng nói càng hiện rõ bản chất xấu xí của con người ông ta. Lúc mẹ còn sống thì mẹ là người lo cho cả nhà. Khi mẹ mất, chị tự chăm sóc bản thân. Thậm chí mới 12 tuổi đã phải chạy đông chạy tây tìm việc làm thêm. Còn bố thì sao? Bố có bao giờ quan tâm đến hai chị em con không? Bao nhiêu lần sa đọa, bao nhiêu lần làm ra chuyện xấu hổ, bố còn muốn tiếp tục như thế đến bao giờ? Mày câm miệng đi. Tốt, tốt lắm. Thật thay cho một đôi chị em chúng mày dám làm vậy với chính bố ruột của mình hả? Tính tình của ông vốn rất nóng nảy, lè mê rượu chè cờ bạc như mạng. Ông từng xâm hại một bé gái bất thành. Sau đó vì bị kiện nên đã dùng tiền để mua chuộc luật sư nhằm thoát tội. Hiện tại tôi có bằng chứng trong tay, cũng có luật sư nổi tiếng sẵn lòng nhận vụ này. Thái độ của ông hiện tại là muốn ngồi tù, phải không? Phỉ Ngạo chậm rãi, dáng vẻ nhàn nhã đưa tay ra. Người làm lập tức đem hồ sơ đã chuẩn bị sẵn dâng lên. Lời của Phỉ Ngạo vừa ra cũng khiến ba người bên cạnh giật mình mở to mắt. Hứa Nhàn chỉ cảm thấy một cảm giác ghê tởm chạy dọc thân thể mình. Mấy ngày nay cô đã cảm thấy không khỏe, hiện tại lại bị tin này kích thích, trước mắt chợt đau lên, không thể không đem đầu tựa vào bên vai Phỉ Ngạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net